pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thụ cảm giác bản thân tựa hồ là một cái rất dài mộng. Trong mộng nàng vẫn là 15-16 tuổi bộ dáng. Một đường chạy chậm đến đi gặp một người. Người kia ngược lại dưới tàng cây. Tư thế ngồi cuồng vọng. Cầm trong tay một bầu rượu. Uống đến gương mặt hun hồng. Đầu tóc rối bời vô câu vô thúc. Bạch y như mềm mại đám mây. Cực kỳ tán loạn rộng mở. Lộ ra một đoạn xinh đẹp vai cõng. Tiểu Tần Thụ dẫn theo vừa mua về rượu ngon. Nghiêm trang đứng vững. Giống như một gốc thẳng tắp thanh tuyển tùng trúc. Giòn tan gọi nàng. Sư tôn. Nữ nhân ngoái đầu lại. Hướng nàng ngoác ngoác dài nhỏ ngón tay. Cười đến hững hờ. Đồ nhi ngoan. Đồ vật mua về rồi. Tiểu Tần Thụ nâng cốc ấm hai tay đưa lên. Cung cung kính kính nói. Mời sư tôn xem qua. Nữ nhân mở ra cái nắp ngửi ngửi. Thần sắc cực kỳ thỏa mãn. Hảo. Không hổ là nổi danh lão tửu. Mùi vị chính là hương. Nàng hành vi phóng túng dơ bầu rượu lên. Thuần hương rượu giống như một cái trong suốt ngân tuyến. Đều tả nhập trong môi. Tí tách tí tách. Tiểu Tần Thụ thấy thế. Ngữ điệu nhẹ nhàng khuyên can. Sư tôn. Mời ngài uống ít rượu một chút. Vô tì. NS đạo người. Cần bỏ qua dục niệm. Đoạn tì. NS tuyệt yêu. Lấy thiên vì nói. Người như vậy xa vào ha. Em mờ muốn ăn uống. Rất dễ phá hủy đạo tâm. Nữ nhân lía. Em mờ lía. Em mờ ướt át môi đỏ. Giận nói. Người bộ này đâu ra đấy bộ dáng với ai học được. Hảo hảo không thú vị. Tiểu Tần Thụ vô ý thức đứng nghiêm. Ngây ngô non nớt khuôn mặt nhỏ phá lệ nghiêm nghị. Là trang chủ nói cho ta. Hắn để ta quản một chút không xứng chức sư tôn. Đừng nghe lão già họm hẹm kia nói lung tung. Ta trẻ tuổi như vậy. Nhân sinh khổ đoàn. Nên tận hưởng lạc thú trước mắt là hơn. Nữ nhân miễn cưỡng dựa vào gốc cây kia. Cười đến nhánh hoa run rẩy. Môi đỏ răng trắng mặt mày giống như một câu hồn yêu tinh. Minh Nguyệt Sơn trang đồng phục bị nàng lỏng lỏng lẻo lẻo mặc lên người. Rõ ràng là Lưu Quý Giá tức giận Đường Vân. Cũng không đầu lộ ra mấy phần mị thái. Lộ ra ngoài da tuyết được không chói mắt. Nàng nhẹ nhàng thì thầm. Uyển chuyển tiếng nói phảng phất giống như nhu man cành liễu. Câu lòng người ngứa. Nói là hữu tí. NS vô tí. NS nhát. Tần Thụ mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Trắng nõn gương mặt không khỏi hơi hơi PS. Át nhiệt. Nàng luôn luôn xem không hiểu sư tôn. Rõ ràng bản thân cả ngày tận tí. NS hưởng lạc. Nhưng lại mỗi ngày đốc xúc nàng đúng hạn luyện kiếm tu hành. Không dung nửa điểm lơ là. Thực tế mâu thuẫn. Nữ nhân một hơi thở đem uống rượu xong. Bầu rượu ném xuống đất. Lung la lung lay đứng dậy. Tiểu Tần Thụ vội vàng áp sát tới. Thuần thục đỡ lấy nàng tinh tế vòng eo. Đem cánh tay nàng quấn ở bên gáy. Ta vịn sư tôn trở về phòng. Sư tôn nửa khép lấy mắt. Như thường ngày bình thường hỏi. Hôm nay phân phó ngươi bài tập làm hay chưa? Tần Thụ đàng hoàng trả lời. Văn phú chép 300 thiên. Vung kiếm 500 hạ. Cùng sư huynh luận bàn kỹ nghệ. Cho sư tôn dọn dẹp phòng ở. Đều đã làm xong. Thật ngoan. Sư tôn nghiêng đầu dán nàng. Một sợi tóc dài ở nàng bên gáy quét tới quét lui. Nữ nhân bộ dạng uể oải nói. Đồ nhi ngoan. Nếu sư tôn có một ngày đi rồi. Ngươi phải làm gì đây? Tiểu Tần Thụ không hiểu. Sư tôn vì sao muốn đi? Đồ nhi, người miễn là còn sống. Có một số việc không thể không đối mặt. Kia hỗn không đứng đắn sư tôn bỗng nhiên thở dài. Men say rồi rào trong mắt hiện ra mấy phần cùng tuổi tác không hợp tang thương. Sinh lão bệnh tử, tụ tán ly hợp, đều là nhân sinh trạng thái bình thường. Tiểu Tần Thụ như có điều ngộ ra. Mặt mày thật căng thẳng. Vô ý thức lộ ra chút tiểu hài tử dường như tâm tính. Không quá tí. NS nguyện quyệt miệng hỏi. Sư tôn liền không thể không đi sao? Ta nghĩ vẫn luôn bồi tiếp ngươi. Ngươi sẽ lớn lên. Mà ta tổng sẽ rời đi ngươi. Nữ nhân cười cười. Ánh mắt khó được ôn nhu. Bàn tay nhẹ nhàng vu. Ốt ve nàng tóc trán. một chút lại một hạ. Nhưng bất luận ta ở nơi nào, ngươi đều là đồ đệ của ta. Chuyện cũ năm xưa câu lên trong lòng không hiểu cảm xúc. Trong lúc hoảng hốt, một đạo thanh âm quen thuộc xuyên qua nàng màu sắc sặc sỡ mộng cảnh, đem ngày xưa hồi ức hoàn toàn đánh nát. Nàng thương thế kia nghiêm trọng như vậy, ta cũng không thể mặc kệ. Khác một thanh âm than nhẹ, nói thật, đừng quá yêu, nhìn trước kia phân thượng thôi. Cái gì yêu hay không yêu? Sách, lừa gạt tỷ môn có thể, đừng đem chính ngươi cũng lừa được. Tần Thụ chậm rãi mở mắt ra, trông thấy một chỗ xa lạ trần nhà, dưới người là mềm mại giường, từng mảnh mông lung màu đen màn tơ đưa nàng vây vào giữa. Tầng tầng lớp lớp màn tơ bên ngoài, cách đó không xa đứng hai đạo nhân ảnh, tựa hồ ngay tại tiểu tiếng nói chuyện. Tần Thụ do dự một chút, duỗi ra ngón tay vén lên màn tơ, lộ ra một đạo hơi khe nhỏ, nhấc mắt nhìn đi, khe hở bên ngoài, xa lạ trong phòng đứng hai người, một người là áo lam ma nữ, một cô gái khác nghiêng người đứng, trong ưng ực ôm một con mèo đen, kia xinh đẹp hồ ly mắt cực kỳ quen mắt. Tần Thụ trong lòng hơi kinh hãi, Khúc đạo hữu vì sao cũng ở nơi đây, hơn nữa còn cùng với Ninh Nguyệt, hẳn là giống như nàng, cũng là bị ma nữ này cưỡng ép đến, đem làm con tin tù nơi này chỗ. Nàng mặt mày run lên, tính phản xạ sờ về phía bên cạnh thân, lại không nhìn thấy nàng từ không rời tay bản mệnh kiếm. Tần Thụ sắc mặt trắng bệch, nàng lan bởi vì đâu? Bỗng nhiên, thanh âm của Ninh Nguyệt từ xa tới gần. Nha, Tần trưởng lão tỉnh rồi. Màn tơ bị một thanh xốc lên. Kia ma nữ từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng, không sợ gì hết nồng lệ mặt mày cùng người trong mộng không khác, chỉ là lại không có nàng quen thuộc ôn nhu thần sắc. Tần Thụ cảnh giác nhìn chăm chú lên nàng. Ta lan bởi vì ở nơi nào? Ninh Nguyệt cười như không cười, quét qua nàng tái nhợt đến gần như trong suốt hai gò má, ung dung nói, lan bởi vì kiếm vừa bị ta phá hủy. Tần Thụ gần như trong nháy mắt bị chọc giận, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, bởi vì phẫn nộ mà hỗn loạn ánh mắt trong mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra bối rối. Ninh Nguyệt liếc mắt nhìn thấu, khẩn trương như vậy, Tần Thụ nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nói, ngươi có tư cách gì phá hủy nó? Ninh Nguyệt, vốn chính là ta đưa ngươi đồ vật, ta nghĩ lúc nào thu hồi lại đều được. Tần Thụ thần sắc lạnh tới cực điểm, ngươi đã sớm không có tư cách làm như vậy. Bên cạnh Khúc Kỳ nhìn không đi ra ngoài, lên tiếng ngăn lại nói, lâu như vậy không gặp mặt, các ngươi trước không nên ồn ào đi. Tần Thụ hiện tại chính cần phải tĩnh dưỡng nha, không nên tức giận. Nàng lại chuyển hướng Ninh Nguyệt, chỉ trỏ trỏ nói, vừa mới rõ ràng như vậy quan tâm người ta, hiện tại lại trở mặt không quen biết, đặt chỗ này ngạo kiều cho ai thấy thế nào? Ninh Nguyệt trên mặt lộ ra một tia bị phơi bày sau không được tự nhiên, khẽ nói, ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi trở thành câm điếc. Khúc Kỳ ôm chặt trong ưng ực mèo đen, mười phần da mặt dày nói, không cần khách khí, ta chỉ là thường thường không có gì lạ trợ công tiểu thiên tài. Các ngươi cái nhà này, không có ta không được. Tần Thụ đầy ngập lửa giận không hiểu tiêu tán, mới mở miệng liền phá hư bầu không khí. Không hổ là Khúc đạo hữu. Khúc Kỳ nhìn về phía lạnh tâm lãnh tỷ, N.S. Tần trưởng lão, nói, ngươi lan bởi vì chúng ta thay ngươi bảo quản lấy đâu. Yên tâm đi. Tần Thụ khẽ giật mình, không phải phá hủy. Khúc Kỳ mắt liếc Ninh Nguyệt, nàng cái kia bỏ được làm chuyện loại này. Tần Thụ thuận ánh mắt của nàng nhìn về phía Ninh Nguyệt, hai người đối mặt một lát, lại hết sức ăn ý đồng thời rời đi ánh mắt. Ninh Nguyệt kéo lên Khúc Kỳ đi qua một bên, nhớn nhác thì thầm, cô nãi nãi, người vẫn là bế mạch đi, ta nội tí NS đều muốn bị vén. Khúc Kỳ, ngươi vì cái gì không chịu nói cho nàng? Nàng có quyền lợi biết chân tướng sự tí. NSA đều nhanh kết thúc, nếu không nói sẽ không có cơ hội nha. Ninh Nguyệt ánh mắt phức tạp, nói rất dài dòng, duy trì hiện trạng liền hảo. Khúc Kỳ tiếc nuối nói, ân, vậy được rồi. Nàng mặc dù không hiểu rõ nguyên do trong đó, nhưng tôn trọng Ninh Nguyệt lựa chọn. Tần Thụ nghe không rõ hai nàng đang nói chuyện gì, vô ý thức mấp máy môi, lên tiếng hỏi thăm, Khúc đạo hữu vì sao sẽ ở chỗ này? Khúc Kỳ sững sờ, nói, ta, Tần Thụ vẻ mặt nghiêm túc, người bị Ninh Nguyệt bức hiếp. Ninh Nguyệt cảm giác không hiểu ra sao. A, nàng liếc mắt nhìn Khúc Kỳ trong âng ực mèo đen, thầm nghĩ, ta mới không có như vậy PS. Át rồ, dám bắt cóc đại ma vương tâm can bảo bối có được không? Khúc Kỳ lắc đầu nói, không có không có, ta cam tâm tí, NS nguyện tới nơi này. Dù sao nàng đến Ninh Nguyệt gia thông cửa cũng không phải lần đầu. Tần Thụ ánh mắt hơi hơi biến hóa. Cam tâm tí, NS nguyện, các nàng hai người đi khi nào đến gần như vậy? Thấy Khúc Kỳ cùng Ninh Nguyệt chung sống lúc rất quen tự nhiên. Thân mật thì thầm, phảng phất quan hệ 10 phần muốn hảo. Tần Thụ không khỏi nhướng mày. Trong đầu hiển hiện một cái vô cùng hoang đường suy đoán. Nguyên lai, đúng là như thế. Nàng rũ xuống mắt, lại lúc ngẩng đầu, nhìn xem Khúc Kỳ ánh mắt đã hoàn toàn biến hóa. Bỗng nhiên đau lòng nhức óc nói. Khúc đạo hữu, quay đầu là bờ, tiên ma thù đô, nếu là Trương Tam đạo hữu biết ngươi tùy tiện liền di tí. NS biệt luyến, sợ rằng sẽ 10 phần khó chịu. Lời này vừa nói ra, hai người một mèo sôi nổi nhìn về phía nàng. Phản ứng nhất trí lạ thường. Ninh Nguyệt, a, Khúc Kỳ, hở, mèo đen, mèo. Khúc Kỳ cùng nhà mình mèo chủ tử hai mặt nhìn nhau. Buồn bực nói, ta di tì, NS biệt luyến, di tì, NS người nào? Tần Thụ ý vị thâm trường nói. Việc này, người nên trong lòng hết sức rõ ràng. Khúc Kỳ, ta rõ ràng cái gì? Người ngược lại là hảo hảo nói rõ ràng. Không muốn câu đố người. Vợ ta liền trong âng ực ta đâu? Không cho phép để nàng hiểu lầm. Ninh Nguyệt kịp phản ứng, chỉ bản thân, không thể tin hỏi, người nói ta cùng nàng có một chân. Tần Thụ sắc mặt lạnh lùng, đúng vậy, Ninh Nguyệt, nàng yên lặng cách Khúc Kỳ xa một chút, cung cung kính kính xoay người nói, tôn thượng, ta đối phu nhân thật không có hứng thú, ta đối Nguyệt cung cùng ma giới lòng trung thành nhật nguyệt chứng giám nha. Thu mướt lê, tuyệt đối không được khai trừ ta. Mèo đen không nói gì. Mèo, Tần Thụ nhíu mày. Tôn thượng, người bây giờ tại vì Thịnh Tây Trúc hiệu mệnh. Nàng trước đó nghe tới đám kia ma tộc truy binh cũng là xưng hô như vậy Thịnh Tây Trúc. Ninh Nguyệt ngẩng đầu nói. Là, thì tính sao? Tần Thụ quát lạnh. Đến chết không đổi. Ninh Nguyệt cười nhạo. Chuyện không liên quan ngươi. Giữa hai người bầu không khí nháy mắt trở nên dương cung bạt kiếm. Đối chọi gay gắt, giống như một giây sau lại muốn đánh nhau. Khúc Kỳ thấy thế sờ sờ con mèo nhỏ đầu, nhỏ giọng thầm thì, mèo bảo, chúng ta trước hay là rút lui đi, để hai nàng hảo hảo giải thích. Tiểu Hắc Miêu ngẩng đầu cọ sát lòng bàn tay của nàng, ngoan ngoãn nói, mèo ô, thừa dịp hai người giằng co. Khúc Kỳ lặng lẽ kéo cửa ra, nhón chân trộm chạy ra ngoài. Một người một mèo đi ở ma giới trên đường cái. Không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Hai người bọn họ cũng quá phóng đại. Mèo đen, mèo, xác thực, Khúc Kỳ nhẹ nhàng vu, ốt con mèo nhỏ lông bù xù quay hàm. Âm vang có lực làm gương mẫu. Người phải tin tưởng ta. Ta cùng Ninh Nguyệt tuyệt đối không có loại quan hệ đó. Mèo đen bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Ở khói xanh bên trong hóa thành thân hình yểu điệu nữ nhân. Thịnh Tây Trúc thói quen nhéo nhéo gương mặt của nàng. Nhẹ nhàng kéo một cái. Nói, ta biết, Khúc Kỳ nghe vậy. Không khỏi trong lòng cảm động. Cho rằng cái này biểu thị mèo chủ tử đối nàng 10 phần có cảm giác tín nhiệm. Nhưng lại nghe Thịnh Tây Trúc nói. Nàng còn không có lá gan lớn như vậy. Khúc Kỳ, nàng yếu ớt nói. Ý của ngươi là ta gan lớn. Thịnh Tây Trúc suy nghĩ một lát, khách quan đánh giá nói, xác thực thật lớn, Khúc Kỳ, nàng trở tay liền bóp Thịnh Tây Trúc gương mặt, ăn miếng trả miếng ra bên ngoài kéo, thật to gan con mèo nhỏ, dám vu oan bản cung, phải bị tội gì? Khúc Kỳ làm bộ suy nghĩ một lát, nói, ngươi cái này cái miệng nhỏ xấu cực kỳ, nên phạt, bản cung muốn hôn nát miệng của ngươi. Thế là xích lại gần nàng, hai tay bưng lấy gương mặt, hung hăng hôn mấy cái, còn thuận tiện dùng sức cắn một cái, phảng phất đang cảnh cáo nàng dường như. Thịnh Tây Trúc, nàng vô ý thức mấp máy môi, cánh môi thượng lại là ướt sũng một mảnh, mang theo một cái nhàn nhạt dấu răng. Khúc Kỳ dương dương đắc ý, nữ nhân, biết bản cung lợi hại a, lửa giận của ta, ngươi không chịu đựng nổi. Thịnh Tây Trúc bất đắc dĩ gật đầu, biết rồi, Khúc Kỳ, ngươi cũng đừng nghĩ cõng ta ăn vụng. Thịnh Tây Trúc bật cười, sao lại thế? Khúc Kỳ nghĩ nghĩ, chuyện đương nhiên gật đầu nói, cũng thế, có ta thế này khôi hài đáng yêu hài hước người thiện lương ở bên cạnh ngươi, ngươi làm sao lại để ý người khác đâu. Thịnh Tây Trúc, mặc dù ngươi nói đều đúng, nhưng là nghe vào có chút biến vị. Hai người trở lại Nguyệt Cung về sau, Khúc Kỳ lại biến thành tiểu hồ ly, ngồi ở Thịnh Tây Trúc trên bờ vai, hộ tống nàng đi đại điện chỉ huy phía trước chiến sự. Thịnh Tây Trúc ngồi ở trên đài cao phê duyệt chiến báo, tiểu hồ ly liền mình ôm lấy cái đuôi to ở bên cạnh tu luyện. Những ngày này nàng mỗi ngày trầm mê tu luyện, mà lại Thịnh Tây Trúc vơ vét một đống lớn tăng lên tu vi linh đan rượu dược cho nàng ăn. Lại thêm cực âm thể chất tương đương gấp đôi kinh nghiệm, tu vi cảnh giới trực tiếp tại chỗ cất cánh. Mấy tháng trôi qua, nàng đã vượt qua tất cả lớn nhỏ mấy lôi kiếp, vừa mới thành công đột phá hóa thần kỳ giai đoạn đầu. Khoảng cách lúc đầu cảnh giới chỉ thiếu một chút, tiểu hồ ly nháy mắt vui vẻ, đong đưa cái đuôi to xoay người đi tìm đại ma vương. Lại trông thấy Thịnh Tây Trúc ánh mắt ngưng kết ở trước mắt trên giấy. Chẳng biết tại sao ấn đường nhíu chặt, một bộ tâm tí, NS không ánh mặt trời bộ dáng. Tiểu hồ ly cúi đầu tiến tới nhìn, lưu loát mấy trăm chữ, đều ở đây viết tại Sông Châu chiến dịch, ma quân số người thương vong rất nhiều. Nó đọc nhanh như gió, ở giữa thấy được Kim Lâu Yến tên. Nào nào, trong đó một nhóm viết nói, Kim Lâu Yến rút ra mưa đêm, một kiếm liền vu, ốt diệt trên trăm binh sĩ. Quân ta lập tức sĩ khí sa sút, lại khó tỉnh lại. Thế nhân đều biết, Kim Lâu Yến năm đó vì cứu vớt thiên hạ thương sinh, quân pháp bất vị thân, lấy thủ đô Thịnh Tây Trúc trời sinh kiếm cốt đúc kiếm, phương đắc thần kiếm mưa đêm. Từ đây đánh đâu thắng đó, ma tộc không ai dám xâm phạm, liền như là trăm năm trước tiên ma đại chiến kết cục bình thường. Kim Lâu Yến rút kiếm ra khỏi vỏ, vung lên liền đem ma tộc từ dưới ánh mặt trời chạy tới tối tăm không ánh mặt trời sâu trong lòng đất. Lại khó xuất đầu, ma tộc người từ đầu đến cuối đối năm đó chiến bại sự tí, NS nhớ mãi, không quên. Thật vất vả trọng trấn cờ chồng nghĩ muốn lật đổ hết thảy, hiện tại lại tới một lần. Sợ là đối mưa đêm cùng Kim Lâu Yến đều PTSD. Khúc Kỳ thầm nghĩ, nếu như không có thể nhằm vào mưa đêm biện pháp, ma tộc người sợ rằng sẽ vẫn luôn sĩ khí đê mê xuống dưới. Tì, NS thế không thể lạc quan. Thịnh Tây Trúc chỉ sợ là tại vì chuyện này mà PS. Át sầu, thấy được nàng bộ kia ngưng trọng thần sắc, Khúc Kỳ trong lòng cũng cao hứng không lên. Mà lại mưa đêm đã từng cũng là Thịnh Tây Trúc trong thân thể một bộ phận, bây giờ lại bị cầm tới đối phó bản thân nàng. Đáng hận. Kim Lâu Yến, ngươi cái này nữ nhân xấu. Tiểu hồ ly lập tức ríu rít thét lên, thở phì phò níu lấy lông trên đuôi lông. Thịnh Tây Trúc bị nó hấp dẫn lực chú ý, mặt mày hơi lỏng, đưa tay đem hồ ly ôm lấy. Thế nào rồi? Tiểu hồ ly dùng móng vu ốt chỉ vào Kim Lâu Yến tên, hung hăng tìm một xiên. Thịnh Tây Trúc mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi hồ ly cái cằm. Ân, nàng hư, ta sẽ đi thu thập nàng. Tiểu hồ ly lập tức hai mắt trợn lên. Đại ma vương chuẩn bị tự mình xuất chinh. Nàng một nháy mắt biến thành người hướng Thịnh Tây Trúc đánh tới. Liên thanh nói, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi. Thịnh Tây Trúc vô ý thức tiếp được nàng, thuận tay sờ một chút nữ hài đỉnh đầu tai hồ ly, nói, không thể. Khúc Kỳ ở nàng trên đùi ngồi vững, tức giận bắt lấy nàng vạt áo. liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Cho nên ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Thịnh Tây Trúc nhíu mày. Ân, Khúc Kỳ xích lại gần nàng. Một song hồ ly mắt hơi hơi nheo lại. Ngươi để ta cùng theo đi. Hoặc là chính ta vụng trộm chạy đi. Ngươi chọn một đi. Nàng vừa nói. Chân dài dần dần nắm chặt. Vô tì. NS hay cố ý quấn lấy Thịnh Tây Trúc eo nhỏ. Thịnh Tây Trúc hơi thở một đốn. Ngươi đây là đang làm cái gì? Đùi nhẹ nhàng vu. Ốt ve nàng một chút eo. Khúc Kỳ cong cong mắt. Ý cười trong suốt. Mơ hồ trong đó thật có rồi mấy phần họa quốc yêu phi ý tứ. Dùng mỹ nhân kế hối lộ một chút tôn thượng. Thịnh Tây Trúc dừng một chút. Ánh mắt hơi trầm xuống. Cách một tầng hơi mỏng vải vóc. Ôn nhuyễn thân thể chậm rãi cùng nàng tương dán. Hơi dồn dập hơi thở rơi vào bên tai. Đem chỗ kia dính vào son phấn sắc. Phảng phất còn chưa bắt đầu tiền hí. Nàng liền đã ý loạn. Thịnh Tây Trúc bỗng nhiên vùi đầu tại trước ân. Ực nàng. Lạnh như băng ngón tay rơi vào bạch nhỏ phần gáy. Thuận lưng. Từng chút trượt xuống dưới. Kia yêu nữ run rẩy. Không an phận ngậm lấy nàng lỗ tai. Tinh tế gặp. Em cắn. Thịnh Tây Trúc bỗng nhiên bắt được phía sau nàng cây kia lông bù xù đuôi hồ ly. Trong ân. Ực nữ hài thoáng chốc mềm thành một vũng nước. Hai con ngươi làm trơn nhìn nàng. Âm cuối câu người. Cái này không công bằng. Thịnh Tây Trúc chậm rãi vu. Ốt vu. Ốt cái đuôi của nàng. Trong mắt hiển hiện một chút ý cười. Thế nào không công bằng? Khúc Kỳ tức giận bất bình. Ta cũng phải nhìn cái đuôi của ngươi cùng lỗ tai. Thịnh Tây Trúc ánh mắt khẽ động. Nói. Không được. Nếu là dựa theo nàng nói làm. Cuối cùng lại muốn bị nàng làm cho. Như vậy không chịu nổi. Thịnh Tây Trúc chưa bao giờ chịu người chế trụ. Mấy lần cúi đầu xoay người. Mặc cho người định đoạt. Tất cả đều là bại trên tay Khúc Kỳ. Thật không thể. Khúc Kỳ trợn to hai mắt. Vô cùng đáng thương nhìn nàng. Nhọn tai hồ ly hướng về sau rũ xuống. Cầu ngươi a, nếu như ta nhìn không thấy cái đuôi mèo. Ta một chút tốt đẹp phẩm đức. Tốt đẹp tính cách. Thậm chí linh hồn đều sẽ bị hủy. Thịnh Tây Trúc, biết rõ nàng lại tại giả bộ đáng thương. Rốt cuộc là không đành lòng. Thịnh Tây Trúc im lặng, xấu hổ nhắm mắt lại. Ở khói xanh bên trong biến ra mềm mại đuôi mèo. Run rẩy câu dây dưa Khúc Kỳ cái đuôi to. Khúc Kỳ, Thịnh Tây Trúc buông thõng đen nhánh thính tai. Hai mắt nhắm nghiền, trường lông mi hơi hơi PS. Át run, chấm, ngươi hài lòng. Khúc Kỳ ra vẻ trầm tư. Miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Thịnh Tây Trúc mở mắt nhìn nàng. Ngươi còn muốn như thế nào? Khúc Kỳ dùng lông bù xù cái đuôi to nhẹ nhàng mài cọ lấy kia nhỏ dài đuôi mèo. Nhìn nữ nhân không bị khống chế toàn thân run rẩy, liền ý đồ xấu nói. Bây giờ hài lòng. Thịnh Tây Trúc hai con ngươi rất nhanh tràn ra hơi nước. Nàng ý đồ cắn chặt môi. Lại vẫn tiết ra một tia ý loạn than nhẹ. Ôn nhu tiếng vọng trên đại điện trống trải. Khúc Kỳ ngón tay đặt tại môi nàng. Không nhẹ không nặng vu. Ốt ve, nhỏ giọng một chút. Nếu là bị người bên ngoài nghe thấy. Trong truyền thuyết không ai bì nổi tôn thượng vậy mà PS. Át ra loại thanh âm này. Vậy thì tệ hại nha. Thịnh Tây Trúc ngậm lấy nước mắt nhìn về phía nàng. Vô ý thức hé môi. Mềm mại môi lưỡi bị bỗng nhiên xông vào ngón tay hung hăng ép qua. Mang theo một tia trừng trị ý vị. Ô, Khúc Kỳ gần sát nàng. Ngoác ngoác môi. Ý cười mê người. Tôn thượng, chúng ta ở loại địa phương này làm chuyện xấu. Không thích hợp à. Thịnh Tây Trúc ánh mắt run lên. Trong đầu khôi phục một chút thanh minh. Mạ vàng trong đại điện. Đầy bàn tấu chương tin chiến thắng. Nơi này vốn nên là nhất nghiêm túc trường hợp. Nàng lại tại cao tọa thượng. Làm lấy loại này làm người ta khinh thường chuyện. Khúc Kỳ nhẹ khẽ cắn lỗ tai của nàng. Còn nói. Đoán xem nhìn. Cả triều văn võ nếu là nhìn thấy ngươi bộ dáng bây giờ. Sẽ nghĩ thế nào? Không cho nói. Thịnh Tây Trúc bị loại kia tưởng tượng đánh toàn thân PS. Át run. Hốc mắt ướt át. Không có chút nào khí thế chừng mắt nàng. Ngươi. Ngươi làm càn. Khúc Kỳ nhíu mày. Không nhanh không chậm nắm Thịnh Tây Trúc cái đuôi. Hư mèo. Rốt cuộc là ai làm càn? Thịnh Tây Trúc vô ý thức PS. Át run. Ở nàng trong ân. Ực cuộn tròn. Ô. Khúc Kỳ từ trên cao nhìn xuống nàng. Quên ai là chủ nhân. Đen nhánh cái đuôi lấy lòng quấn lên tay của cô bé cổ tay. Thịnh Tây Trúc dưng dưng nhìn nàng. Nhỏ giọng thì thầm. Là ngươi. Ngoan ngoãn meo bảo. Khúc Kỳ ban thưởng dường như hôn môi của nàng. Ngươi nghe lời nhất. Đúng hay không? Thịnh Tây Trúc khẽ gật đầu. Lại bị Khúc Kỳ đờ, è lại cánh tay. Ra bên ngoài kéo một PS. Át, hai người nháy mắt đổi cho nhau vị trí. Thịnh Tây Trúc ngồi ở nữ hài trong ân. Ực, tai mèo nhọn nghi ngờ run rẩy. Ân, Khúc Kỳ dí má vào bên gáy của nàng. Khẽ nói, tiếp tục phê duyệt chiến báo đi. Thịnh Tây Trúc sững sờ. Khó có thể tin nàng liền thế này buông tha mình. Nàng lắng xuống rối loạn hô hấp. Ánh mắt vừa rớt ở trên giấy. Liền cảm giác có cái gì lông bù xù đồ vật đụng nàng một chút. Quay đầu vừa thấy. Kia đuôi hồ ly như có như không vu. Ốt ve bắp chân của nàng. Cực khẽ liêu một chút. Lại một hạ. Tràn ra một trận tinh tế dày đặc cảm giác nhột. Lực chú ý chậm chạp không cách nào tập trung. Thịnh Tây Trúc cắn môi nói. Đừng làm rộn. Lời còn chưa dứt. Kia đuôi hồ ly liền hướng lên lao đi. Lắc qua giữa hát, ai chân, cuối cùng dây dưa nàng cái đuôi mèo. Nữ nhân toàn thân lắc một cái. Cánh tay miễn cưỡng chống đỡ lấy mặt bàn. Trong mắt dần dần ngưng tụ lại sương mù. Khúc Kỳ dù bận vẫn nhàn ngồi ở sau lưng nàng. Híp mắt nhìn Thịnh Tây Trúc dần dần sụp xuống bóng lưng. Kia gầy nhỏ lưng phảng phất một tấm thượng hạng giấy tuyên thành. Trắng muốt đến cực điểm. Tóc đen đầy đầu lại sinh đến cực đen, như là thổi phồng vẩy mực, mười phần thoải mái, nữ nhân phảng phất từ thủy mặc trong tranh đi ra đồng dạng. Sáng trong như vẽ thượng minh nguyệt, lại vẫn cứ rơi vào trong ân, ực của nàng, bị sức lên không giống sắc thái, thẳng gọi người tâm viên ý mã. Khúc Kỳ nắm vầng trăng kia eo nhỏ, cố ý nói, tôn thượng vì sao không viết đâu. Là làm không được a. Thịnh Tây Trúc sớm đã toàn thân mềm mại. Không bị khống chế đổ vào nàng trong ân. Ực, cái gì giấy trắng mực đen. Một mực nhìn không tiến trong mắt. Nàng sớm nên biết, cái này hư hồ ly có thể có cái gì hảo tâm nghĩ. Bất quá là lại muốn trêu cợt nàng. Khúc Kỳ trong thanh âm mang theo cười. Dán tại bên tai nàng hỏi. Có để hay không cho ta đi theo ngươi? Thịnh Tây Trúc chậm rãi nhắm mắt lại. Nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Tung tóe ướt trên bàn giấy trắng. Choáng ra một đoàn nhỏ bút tích. Nàng gục đầu xuống. Khóc âm trong mang theo một tia ngọt ngào. Để. Cách chương.